Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, quả thực là lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Lúc này đây, hắn thực lo lắng, bất quá, hắn lại cảm kích thương tổn quá bọn họ người, bởi vì bọn họ tôi luyện hắn tâm trí cảm kích những cái đó lừa gạt quá người của hắn. Bởi vì bọn họ tăng tiến hắn kiến thức nghĩ như vậy thời điểm. Đầu bạc nam tử lại một lần tập trung tinh thần, đầu bạc nam tử đem Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Mang nhập băng trong phòng, cái này động phủ y địa thế mà kiến. Băng thất lại không tính đại, trung gian chỉ có một chương to rộng ngàn năm hàn băng giường. Bên cạnh có một cái dùng ngọc thạch dựng cái bàn, Lâm Vân Tịch nhìn trên giường tuyệt mỹ nữ tử. Đối với nàng tới nói, là một cái không nhỏ khiêu chiến, con rối thất tuyệt tán. Phi Vân Cung độc này Phi Vân Cung, thật là vô khổng bất nhập có thể phối trí ra như vậy độc người. Càng là làm người sợ hãi. Xem ra, này Phi Vân Cung, chính mình cần thiết hảo hảo thăm thăm đế, Lâm Vân Tịch lấy ra trăm năm linh hồn thảo. Nàng vươn tay trái, trong tay nhanh chóng bậc lửa màu lam ngọn lửa. Đây là mị linh hỏa. Ngọn lửa nhan sắc phi thường xinh đẹp, búng tay chi gian, nháy mắt xuất hiện một cái bạch ngọc giống nhau tinh oánh dịch thấu lò luyện đan, Long Diệp Thiên. Vừa thấy, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn này tiểu thê tử trên người, toàn thân là bảo, đây là ngàn năm hàn ngọc lò luyện đan. Phi thường chân quý, thế gian ít có, nàng cư nhiên cũng có, trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo bối là hắn không có phát. Hiện, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem trăm năm linh hồn thảo ném vào đi lò luyện đan. Trong tay màu lam ngọn lửa nháy mắt quanh quẩn lò luyện đan, một chén trà nhỏ thời gian qua đi. Băng trong phòng quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương, một viên màu hồng phấn. Độ tinh khiết thực thuần đan dược nháy mắt ra lò, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ăn vào. Vào miệng là tan, trong cơ thể một cổ nồng đậm linh khí ở vận chuyển ngay sau đó. Nàng lại nhanh chóng đem ngàn năm phù dung tham, trăm năm trạch phù thảo cùng mặt khác nàng đã phối trí tốt linh thảo ném nhập lò luyện đan, lúc này. Đây, nàng chắp tay trước ngực, lò luyện đan ở tay nàng trưởng phía trên, bay nhanh xoay tròn, kia màu lam ngọn lửa cũng nháy mắt ngưng tụ thành một cổ. Chỉ ở lò luyện đan cái đáy thiêu đốt, nàng một thân bạch thi trắng tinh phiêu giật như tiên. Giờ phút này yên lặng nàng. Lệnh người liên tưởng đến vào đông tuyết trắng, mang theo một cổ thuần tịnh cùng yên tĩnh cảm giác nàng nhất cử nhất động. Ưu nhã đại khí, làm người nhìn là một loại cực hạn hưởng thụ, Long Diệp Thiên ánh mắt. Ôn nhu nhìn chăm chú nàng, một khắc cũng không có rời đi quá nàng dung nhan, một nén hương thời gian qua đi. Trong không khí lại lần nữa truyền đến nhàn nhạt mùi hương. Loại này mùi hương. So với trước càng thêm nồng đậm ở Lâm Vân Tịch tắt lửa nháy mắt. Lò luyện đan thượng linh trạch lượn lờ, mang theo một chút tinh oánh dịch thấu bạch mang, ở hơn nữa thanh hương hương vị, rất là mê người, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Này dược liệu niên đại, tuyệt đối vượt qua 2000 năm, này linh trạch, rất cường hãn, này nữ tử quả nhiên hảo phúc khí. Vận khí tốt thu hồi lò luyện đan. Lâm Vân Tịch đem đan dược để vào hộp ngọc bảo tồn lên. Hạ châm lúc sau, cần thiết bằng mau tốc độ cấp vị này phu nhân ăn vào đi, Lâm Vân Tịch nhìn đầu bạc nam tử cùng Long. Diệp Thiên, nghiêm túc mà nói, đan dược luyện chế hảo. Hiện tại ta phải cho phu nhân hạ châm, tổng cộng 9981 châm. Các ngươi hai người, thay phiên nhanh nhanh ta độ linh khí. Ở từ trong tay ta băng phách thần châm độ nhập phu nhân trong cơ thể, hảo. Đầu bạc nam tử cùng Long Diệp Thiên nhanh chóng gật gật đầu, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy. Ra một cái xinh đẹp hộp ngọc nàng nhanh chóng mở ra. Từng hàng rậm rạp kim châm chỉnh tề bài đứng ở cùng nhau. Kim quang lập lòe, mà kia châm chọc thượng, mang theo một ít phi bạch quang mang. Đó là giải độc tốt nhất thuốc hay, Lâm Vân Tịch lấy ra băng phách thần châm. Từ nữ tử huyệt bách hội bắt đầu, hướng tới trên người mấy chỗ huyệt vị đâm vào, mỗi thi nhập một châm, châm chọc thượng đều là mang theo bạch sắc quang mang, chẳng qua ngắn ngủn mấy châm, Lâm Vân Tịch liền cảm giác trên người linh lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng châm đã hạ. Nàng không thể đính, nếu không, nàng cùng này phu nhân đều sẽ chết, loại này vi phạm quy định tự nhiên pháp tắc cứu trị phương pháp. Nàng vẫn là lần đầu tiên dùng, Long Diệp Thiên vừa thấy Lâm Vân Tịch thần sắc. Hơi hơi nhíu mày, Tịch Nhi làm như vậy, tu vi tiêu hao quá nhanh, hắn quyết đoán tiến lên. Nhanh chóng vươn song trưởng đặt ở Lâm Vân Tịch trên lưng. Cho nàng độ tu vi, Long Diệp Thiên tu vi nhan sắc là kim sắc, một bên đầu bạc nam tử nhìn. Hơi hơi nhíu mày, hắn tu vi, cùng bọn họ đều thực tương tự, đây là vì cái gì? Hắn chính là năm đại lục chung người, không có khả năng sẽ là Bích Hải đại lục người, chính là hắn tu vi nhan sắc. Rất kỳ quái, tu vi thành kim sắc người nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa người này tu vi cùng hắn cư nhiên thực tương tự. Đầu bạc nam tử không khỏi nhìn nhiều Long Diệp Thiên vài lần. Nhưng tâm tư chung quy là ở chính mình thê tử trên người. Chỉ chốc lát hắn liền rời đi tầm mắt ở Long Diệp Thiên dưới sự trợ giúp. Lâm Vân Tịch thuận thuận lợi lợi hạ 41 châm, còn có 40 châm chưa hạ, Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi. Sốt ruột, mặt ngoài lại trấn định tự nhiên. Lúc này, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến người bệnh người nhà cảm xúc. Long Diệp Thiên linh khí tiếp viện xong lúc sau, nhanh chóng thu hồi tay, hắn thất giai tu vi, đều cảm giác được hơi hơi cố hết sức một lát sau. Đầu bạc nam tử đứng ở Lâm Vân Tịch phía sau, nhanh chóng đem chính mình tu vi độ nhập Lâm Vân Tịch trong cơ thể. Tương đương với trong khoảng thời gian ngắn. 10 châm thời gian, Lâm Vân Tịch lại tiêu hao Long Diệp Thiên độ cho nàng tu vi, càng đến mặt sau. Tiêu hao tu vi liền càng nhiều, Lâm Vân Tịch trắng nõn no đủ trên trán, xuất hiện mồ hôi như hạt đậu trên trán tóc đen. Sớm đã bị mồ hôi tẩm ướt, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đau lòng không thôi, nàng loại này cứu người phương pháp, hơi không chú ý, liền sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Có đầu bạc nam tử tu vi, Lâm Vân Tịch lại một lần vận châm, lần này châm chọc thi nhập nữ tử huyệt vị thời điểm. Chỉ thấy kia băng trên giường nữ tử thân mình hơi hơi vừa động. Nàng như thế vừa động gian, Lâm Vân Tịch cả người đều là chợt run lên, đầu bạc nam tử cùng Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy có một cổ mạnh mẽ chi lực nháy mắt khiên truyền quay. Lại tới, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thiên địa tối tăm, đại địa chấn động, Tịch Nhi, chuyện như thế nào, Lâm Vân Tịch trong lòng thất kinh, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, phu nhân cự tuyệt chúng ta tu vi nhập thể. Nàng đã có ý thức, đang ở phản điều kiện bài xích chúng ta tu vi, như vậy dấu hiệu. Là Lâm Vân Tịch không nghĩ tới, nàng mới thi châm. Cũng không có cảm ứng được nàng bài xích hiện giờ còn có 30 châm chưa thi. Như thế nào có thể. Lâm Vân Tịch trong lòng cũng phi thường sốt ruột, nàng đây là ở lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, mà. Đầu bạc nam tử tại đây phía trước đã tràn ngập khát khao. Ảo tưởng cứu sống thê tử nháy mắt chính là ở nghe được Lâm Vân Tịch nói về sau. Hắn tâm, nhanh chóng trầm xuống, Lâm Vân Tịch mồ hôi đầy đầu. Vẫn là kiên trì không ngừng cấp nữ tử thi châm, mỗi một châm nàng đều thi đến phi thường khó. Khăn, nói một câu thật sự lời nói. Này vẫn là Lâm Vân Tịch lần đầu tiên làm như vậy chuyện này, quả thực chính là ở sinh tử quyết đấu. Tuy rằng nói có chúng này con rối thất tuyệt tán người có chết mà sống lại, nhưng như thế nhất tuyệt. Kỹ cứu người biện pháp, trên đời này cũng chỉ có sư phó cùng nàng còn có sư huynh biết. Nhưng là trước kia Lâm Vân Tịch không có gặp được quá. Nhưng nàng không thể tin được. Chính mình cũng sẽ gặp được như vậy người bệnh, huống chi hiện tại chính mình đang ở cứu trị. Hết chương.